Những cánh hoa đàm tập 1 của Thiền sư Thích Thanh Từ, CD số 8. Hỏi: Thưa Thầy, trong Thiền sư Trung Hoa có một thiền sư gọi một vị ni là con trâu cái già và đòi đạp đổ giường thiền. Tại sao tu mà có những lời lẽ thó mã không được thanh nhã như vậy? Đáp: Đây là câu chuyện đối đáp giữa Tổ Quy Sơn và bà Lưu Thiết Ma. Bà Lưu Thiết Ma một hôm đến núi Quy ra mắt Tổ Quy Sơn, vừa thấy bà, Tổ nói: Con trâu cái già, ngươi mới đến. Câu nói thật chát lỗ tai. Bà trả lời: Ngày mai hòa thượng có đi thọ trai ở Ngũ Đài Sơn không? Tổ liền nằm xuống giả vờ ngủ, bà xoay lưng đi. Đọc thiền sư Trung Hoa tới đoạn này, ai cũng bực bội, trách thiền sư sao lỗ mãn quá. Nhưng không ngờ đây là lối đối đáp rất lý thú. Thiền tông có cái thuật đặc biệt là thiền khách đến hỏi đạo. Thiền sư đáp: Một là đưa thiền khách lên, hai là hạ thiền khách xuống. Nếu thiền sư đưa thiền sư khách lên, thiền khách phải biết hạ thiền sư xuống. Nếu thiền sư hạ thiền khách xuống, thì thiền khách phải biết đưa thiền sư lên. Như vậy là hai bên thông cảm nhau. Nếu đưa lên thì vui mà hạ xuống thì giận, đó là phàm phu. Ở đây bà Lưu Thiết Ma vừa tới, Tổ hạ bà xuống bằng câu: Con trâu cái già, ngươi mới đến. Bà liền đưa Tổ lên: Ngày mai hòa thượng có đi thọ trai ở Ngũ Đài Sơn không? Tổ biết bà là người đối thủ rồi, Tổ giả vờ nằm ngủ. Bà xoay lưng đi, hiểu được thì rất lý thú. Nếu không hiểu, thấy nói thô lỗ, bực bội, bỏ ra về thì thiền khách chỉ là kẻ phàm phu chưa hội được lý thiền. Còn đạp đổ giường thiền là chuyện của Ngài Quán Khê đến Ni Sư Liễu Nhiên. Thời bấy giờ là thời trọng nam khinh nữ, đa số chư tăng đều xem thường chư ni. Nên khi nghe nói Ni Sư Liễu Nhiên tu ngộ đạo, Ngài không tin, đi du phương đến Mạc Sơn tự nói: Nếu tương đương thì ở, chẳng vậy thì sâu ngã giường thiền. Đó là nói dọa dẫm coi bờ đối đáp có thông không. Nào ngờ Ni Sư Liễu Nhiên là người cáo tay ấn, rốt cuộc Ngài phải đầu hàng và xin làm tri viên 3 năm. Hỏi: Trong kinh Di Ma Cật nói Bồ Tát thương chúng sinh như vợ chồng trưởng giả thương con một, con bệnh thì cha mẹ cũng bệnh theo, chúng sinh bệnh thì Bồ Tát cũng bệnh. Đó là do tâm đại bi của Bồ Tát. Trong chuyện tiền thân của Phật, có một kiếp Ngài làm thái tử tu hạnh bố thí ba la mật. Thái tử bố thí hết của cải trong kho của vua cha, rồi bố thí con bạch tượng là quốc bảo của quốc gia, khiến cho quần thần phản đối, nên thái tử bị đày vô núi rừng. Đi dọc đường, của cải đem theo, ai xin thái tử cũng cho, cho cả xe ngựa, chỉ còn có vợ và 2 con. Thái tử dẫn lên núi ở. Sau đó có người đến xin 2 con. 2 con sợ cha cho, nên một đứa trốn dưới ao sen, một đứa ôm chân thái tử khóc không chịu đi. Vật bố thí gồm có ngoại tài và nội tài. Ngoại tài là những vật thuộc quyền sở hữu của thái tử, cho hết cũng được. Còn nội tài như mắt, tai, óc, tủy, cho hết cũng được vì nó thuộc quyền sở hữu của thái tử. Còn con và vợ chẳng phải ngoại tài, cũng chẳng phải nội tài, không hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của cha và chồng. 2 đứa con biết cho nó cho người lạ là nó sẽ bị làm tôi tớ khổ sở, nên không chịu đi. Vậy mà thái tử vẫn cho. Sự việc này đứng trên phương diện thế gian thì có phần xót xa đau đớn ở nơi người bị cho. Thưa Thầy, đây là chuyện ẩn dụ hay thật đã xảy ra? Đáp: Bồ Tát tu lục độ ba la mật lập bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ. Ba la mật là viên mãn cùng tột. Khi phát nguyện tu một hạnh nào trong sáu hạnh là phải thực hành rốt ráo thì mới tròn hạnh nguyện. Nếu tu còn một chút chưa xong thì chưa được gọi là ba la mật, chưa rốt ráo viên mãn. Ở đây Thái tử nguyện bố thí ba la mật, nghĩa là buông xả tất cả không lẫn tiếc một món gì. Nếu người xin mà không cho thì chưa gọi là bố thí ba la mật. Thái tử đang thực hành hạnh bố thí ba la mật. Đây muốn nói lên ý nghĩa Bồ Tát khi tu hạnh nào, dù hạnh đó có khó làm thế mấy cũng phải làm cho kỳ được. Cảnh con sợ, một đứa trốn dưới ao sen, một đứa ôm chân thái tử khóc là cảnh tưởng làm cho lòng thái tử dày vò, khổ đau, mà thái tử vẫn phải cho con. Việc này đâu phải dễ làm. Nếu không phải Bồ Tát đang tu pháp bố thí ba la mật thì không thể làm được. Đây không đặt nặng ở từ bi mà chỉ nhấn mạnh ý nghĩa bố thí ba la mật là phải thực hành cho rốt ráo. Nghĩa là tu hạnh nào là phải rốt ráo hạnh đó. Chúng ta với mắt thịt tâm phàm, đôi lúc thấy các vị tu hành đối xử với đệ tử hay thân nhân bất nhẫn quá, không chịu nổi. Nhưng chúng ta đâu ngờ các ngài đang thực hiện Bồ Tát hạnh. Nguyện làm là phải làm cho viên mãn. Hỏi: Thưa Thầy, việc làm của Thái tử có phải là tối thượng thừa không? Đáp: Đó là hạnh bố thí trong lục độ ba la mật. Nếu tu một hạnh nửa vời thì không tới chỗ cứu cánh, mà công hạnh chưa cứu cánh thì làm sao thành Phật. Vì vậy phải thực hành cho đến chỗ viên mãn. Dù cho việc làm có khó xử, có dằn có cũng phải làm cho kỳ được. Hỏi: Thưa Thầy, ở đây nói Bồ Tát có hạnh nguyện tức là có nguyện. Chỗ khác nói giáo môn có ba cửa giải thoát là không, vô tướng, vô nguyện. Vậy có nguyện ở trước và vô nguyện ở sau, nguyện ấy có khác nhau không? Đáp: Có khác. Nguyện của Bồ Tát là thực hiện cho viên mãn sáu pháp ba la mật, đó là hạnh tu. Còn không, vô tướng, vô nguyện là chỉ cho nguyện của phàm phu. Các pháp ở thế gian không có tự tánh cố định, chỉ là tướng hư dối nên nói là không. Vì không có tự tánh, chỉ có tướng hư dối nên nói là vô tướng. Đã là tướng hư dối thì dù có ước mơ mong cầu cũng là không thật, nên nói là vô nguyện. Đây là trường hợp phá chấp thế gian. Hỏi: Thưa Thầy, lục độ ba la mật có phải là một hay là sáu pháp khác nhau? Đáp: Sáu pháp có liên hệ với nhau, nhất là liên hệ với trí tuệ ba la mật. Năm pháp trước muốn được viên mãn mà không có pháp thứ sáu là trí tuệ ba la mật thì không được viên mãn. Vì vậy nên nói trong sáu pháp ba la mật, trí tuệ ba la mật là đầu, liên hệ là liên hệ trí tuệ ba la mật. Hỏi: Thưa Thầy, trong sáu pháp ba la mật, pháp nào giúp cho người tu tiến hóa? Đáp: Pháp nào cũng giúp cho người tu tiến mạnh mẽ, nhưng e người thế gian tiến không nổi. Chỉ một pháp bố thí ba la mật như trước đã nói, người đời không làm được vì bị lương tâm cắn rứt và sợ thế gian phê phán, ngại không dám làm. Hỏi: Thưa Thầy, trong lục độ ba la mật thì có bát nhã ba la mật, trong thập độ thì có trí ba la mật. Xin Thầy phân biệt bát nhã ba la mật và trí ba la mật. Đáp: Thập độ ba la mật là phần chia chẻ thêm, bát nhã là trí tuệ. Trong phần thập độ chia bát nhã thành hai là quán chiếu bát nhã và thể tánh bát nhã. Sau khi dùng trí tuệ quán chiếu rồi, phải nhập được thể bát nhã. Đây cũng là lối chia chẻ. Hỏi: Thưa Thầy, trong thiền sử có ghi hai vị thiền sư đi qua một cái cầu. Dưới cầu nhiều người giăng lưới bắt cá. có một con cá lớn phóng ra khỏi lưới. Thiền sư thứ nhất nói: "À, mình tu giống như con cá đó. Thưa thầy, có phải nghiệp thức giống như cái lưới không?" Đáp: "Hai vị thiền sư đó là Thượng Tọa Thâm và Thượng Tọa Minh cùng đi qua sông Hoài, thấy người bủa lưới đánh cá. Có một con cá nhảy vọt ra khỏi lưới." Thiền sư Minh nói: "Hay quá, con cá giống như người tu vậy." Thiền sư Thâm nói: "Chẳng hay, phải ở ngoài lưới mới hay." Thiền sư Minh nói: "Như vậy là huynh Thâm chưa hiểu." Hai vị cùng tiếp tục đi, đi khoảng mấy cây số, thiền sư Thâm chợt hiểu liền nói: "Tôi hiểu rồi." "Vậy thiền sư Thâm hiểu là hiểu cái gì?" "Dạ, ở trong đau khổ, biết và vượt ra khỏi đau khổ mới hay." Thầy tiếp: "Chúng ta sở dĩ tu là vì đang ở trong cảnh khổ. Nếu không khổ chúng ta không có tu, nên Thượng Tọa Minh thấy cá nhảy vọt khỏi lưới khen là hay. Nếu cá ở ngoài lưới thì đâu cần nhảy và không khen hay. Chính ở trong phiền não bủa vây mà thoát ra được mới là người tu hay. Xưa Thái tử Sĩ Đạt Ta vượt ra khỏi mọi ràng buộc của trách nhiệm và tình cảm. Nào là đạo làm con đối với vua cha, nghĩa làm chồng đối với vợ, cha đối với con, người lãnh đạo đối với quần thần quốc dân ràng buộc rất chặt chẽ, mà ngài vẫn thoát khỏi. Đó không phải thoát ra khỏi lưới là gì. Còn chúng ta thì trách nhiệm không nhiều mà vẫn không thoát ra được." Hỏi: "Thưa thầy, trong nhà khách Viên Chiếu có bức tranh đối đáp giữa Mã Tổ và Bàn Long Uẩn. Bàn Long Uẩn hỏi Mã Tổ: người không cùng muôn pháp làm bạn là người gì? Mã Tổ đáp: chừng nào ông hóp cạn nước Tây Giang tôi sẽ vì ông đáp. Là ý nghĩa gì?" Đáp: "Vị đạo hữu thấy chưa, đó là phong cách của thiền sư. Nếu nói thêm nữa thì không phải thiền sư." Hỏi: "Thưa thầy, giận là do gốc thấy hai. Nếu không thấy hai là không giận. Ký ức sâu đậm, mỗi lần nhớ lại cũng giận. Vậy có phải ký ức cũng là hai không?" Đáp: "Nếu không thấy hai thì không có ký ức. Ngồi nhớ lại chuyện phải, chuyện quấy, chuyện hơn, chuyện thua, tất cả những nhớ nghĩ đều do thấy hai mà ra. Vì thấy hai mới nhớ nhiều, mới ghi đậm, thương nhiều thì nhớ nhiều, ghét nhiều cũng nhớ nhiều, vui nhiều nên nhớ nhiều, khổ nhiều cũng nhớ dài. Do thấy hai nên mới có ký ức. Nếu không thấy hai thì có gì để ghi nhớ? Đâu quý vị thử nhớ dùm tôi cái không hai coi. Sở dĩ chúng ta nhớ là nhớ những cái tốt xấu, chuyện vui buồn, người thương ghét. Giả sử quý vị giao tế với ba hạng người, người tốt được quý vị thương, người xấu bị quý vị ghét, và người quý vị không thương không ghét. Quá một thời gian xa cách gặp lại cả ba, quý vị nhớ người nào rõ nhất? Chắc chắn là người thương hoặc người ghét. Còn người không thương không ghét thì quên mất. Như vậy người có ký ức đậm là người do thương ghét nhiều." Hỏi: "Thưa thầy, thiền sư Pháp Dung khi chưa gặp Tô Đạo Tính, ngài tu trên núi, chim tha hoa trái tới cúng dường. Sau khi gặp Tô Đạo Tính khai ngộ, từ đó chim không tha hoa trái tới cúng nữa. Vậy có phải lúc trước ngài có phước hơn lúc sau, nên trước chim cúng hoa trái, sau không cúng?" Đáp: "Thiền sư Pháp Dung tu rất tinh tấn trên núi Ngu Đầu. Cọp sói cảm đức từ bi của ngài tụ hội về khá đông. Chim muông cũng cảm lòng từ nên tha bông trái đến cúng dường ngài. Sau khi được Tổ Đạo Tính khai ngộ, ngài tiếp tục tu, nhưng chim không còn tha bông trái đến cúng dường ngài nữa. Như vậy có phải ngài kém phước không? Sau này ngài tu lùi hãy tiến. Đây là cái nghi vấn mà người tu thiền đã nêu lên." Muốn giải cái nghi này, tôi xin dẫn câu chuyện của Thiền sư Đạo Ưng. Thiền sư Đạo Ưng là đệ tử của Tổ Động Sơn Lương Giới, khai tổ tông Tào Động khi sư còn ở Động Sơn. Có cất cái am ở Tam Phong, trải qua một tuần nhật ngày không xuống trai đường. Động Sơn thấy lạ hỏi: mấy ngày nay sao ngươi không đến thọ trai? Sư thưa: mỗi ngày có thiên thần cúng dường. Quý vị thấy tu mà được chư thiên cúng dường là quá tuyệt rồi, phải không? Động Sơn bảo: ta bảo ngươi là kẻ vẫn còn kiên dạy, ngươi rảnh chiều lại. Chiều sư đến, Động Sơn gọi: Ứng am chủ. Sư ứng thính: dạ. Động Sơn bảo: chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác là cái gì? Sư trở về am ngồi yên lặng lẽ. Thiên thần tìm mãi không thấy sư, trải qua ba ngày như thế mới thôi cúng dường. Quý vị thấy thế nào? Trước sư được chim cúng dường, sau không được cúng là tại sao? Sự việc này nếu không giải thích thì quý vị sẽ hoang mang. Bình thường người tu mà có kẻ quý kính cúng dường thì vui, không có người ủng hộ thì buồn. Giả sử quý vị phát nguyện nhập thất độ một tuần hoặc nửa tháng, bỗng một hôm được chư thiên đem phẩm thực đến cúng dường. Cúng dường khoảng ba hôm chắc quý vị mừng lắm đi khoe cùng xóm, vì đó là chuyện hy hữu. Nhưng ngài Đạo Ưng được như vậy lại bị Tổ Động Sơn chê là còn kiến giải. Tại sao nói còn kiến giải? Vì tu mà còn dũng tâm khởi quán từ bi, muốn làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, khởi tâm thiện mạnh như thế nên chư thiên thấy quý kính đến cúng dường. Nếu dứt hết niệm ác và niệm thiện cũng không còn, tâm không khởi niệm tức là vô niệm, thì duyên vào đâu mà thấy tâm? Trong nhà thiền nói tu đến chỗ đó dù cho mắt Phật cũng không thấy, huống nữa là chư thiên hay quỷ thần. Tâm vô niệm mới là chỗ vượt mọi đối đãi hai bên. Nếu còn khởi quán là còn niệm thiện, niệm thiện rất thuần khiết nên chư thiên thấy và chỉ muốn cảm được mới tới để cúng dường. Như vậy tu tới chỗ cao tột, với mắt phàm thấy như hết phước vì không thấy tâm đang nghĩ gì. Còn tu vừa vừa thì dễ cảm thông, thấy kết quả rõ ràng. Chúng ta thấy người xưa tu được chư thiên chỉ muốn cúng dường mà còn bị chê. Chúng ta thời nay tu chưa tới đâu lại sao lãng biến nhát thì bị chê cỡ nào? Đối với những phép lạ, những việc như trên nhà thiền không lấy đó làm quan trọng. Thiền sư Nam Tuyền khởi niệm đi thăm trang chủ. Sáng hôm sau ngài xuống trang sở thì thấy trang chủ đã chuẩn bị đón tiếp. Ngài hỏi: lão tăng ra và thường không cho người biết, sao trang chủ biết trước mà bày biển như vậy? Trang chủ thưa: đêm qua thổ địa mách, ngày nay hòa thượng đến. Ngài bảo: vương lão sư tu hành vô lực, bị quỷ thần xem thấy. Thông thường chúng ta đến nơi nào mà không cho nơi đó hay, nhưng được người biết trước sửa soạn đón tiếp thì rất vui mừng chấp nhận, vì được sự ủng hộ của quỷ thần. Song đối với người tu cao như ngài Nam Tuyền thì hối tiếc rằng mình dụng tâm tu để cho quỷ thần thấy. Tu để cho quỷ thần thấy tâm là còn thấp. Giá trị của sự tu không phải ở chỗ huyền hoặc, thế mà người đời lại đặt nặng sự huyền hoặc cho là cao quý nên bị kẹt ở đó. Hỏi: thưa thầy, trong kinh nói người tu khi chứng quả thì được thần thông, khi được thần thông thì sáu căn hổ dụng. Xin thầy giải thích hổ dụng là thế nào? Đáp: hổ dụng là dùng thấy cho nhau mà không ngại. Tai chẳng những nghe tiếng mà cũng có thể thấy được, mắt chẳng những thấy mà cũng có thể nghe. Người còn mê thì sáu căn bị niêm, căn nào chỉ có công dụng của căn nấy, như mắt chỉ thấy mà không nghe hay ngửi được. Người tu đắc đạo rồi thì sáu căn không còn bị niêm nữa. Sáu chỉ là một, kinh Thủ Lăng Nghiêm nói: nhất tinh minh sanh lục hòa hợp. Hòa hợp là chỉ cho sáu căn. Nơi sáu căn mỗi căn có cái biết riêng, nếu trở về được với một tinh minh trong hoạt bản thể thì sáu căn thanh tịnh. Căn này có khả năng biết thay cho căn kia. Nếu chưa tinh minh thì sáu căn chỉ có công dụng riêng của nó. Mắt chỉ thấy mà không nghe, tai chỉ nghe mà không thấy. Hỏi: Thưa Thầy, trong kinh nói lấy nước và lấy tất cả vật ở dưới biển đem nhét vào lỗ chân lông cũng không ngại, câu này hàm chứa ý nghĩa gì? Đáp: Đem biển cả nhét vào lỗ chân lông hay đem núi Tu Di nhét vào hạt cải mà không ngại là những câu nói của Không Tông. Thông thường theo cái nhìn của phàm phu thì thấy cây xoài lớn, cây cỏ nhỏ, cái nhà lớn, cái bàn nhỏ, cái lớn cái nhỏ có ngại nhau. Nhưng theo cái nhìn của Không Tông thì thấy cây xoài, cây cỏ, cái nhà, cái bàn đều là tướng duyên hợp không có thật thể. Đã là tướng duyên hợp không có thật thể thì không có lớn nhỏ. Song đứng trên mặt giả tướng thì tạm có lớn nhỏ. Nên hạt cải xanh với núi Tu Di không thấm vào đâu. Còn đứng về thể tánh, tức là tánh không, thì hạt cải hay núi Tu Di hoặc biển cả hay lỗ chân lông tánh nó vốn không, không có lớn nhỏ, nên nói hạt cải nuốt núi Tu Di hoặc nói đem biển cả nhét vào lỗ chân lông, đó là đứng về mặt thể tánh mà nói. Vì thể tánh của các pháp không có lớn nhỏ nên không ngại nhau. Hỏi: Thưa Thầy, tu cốt là để thoát khổ, tức là giải thoát lục đạo luân hồi sanh tử. Tại sao Thiền sư Quy Sơn nói sau khi lão tăng trăm tuổi đến dưới núi làm con trâu, hồng bên trái có năm chữ Quy Sơn Tăng Linh Hộ, khi ấy gọi là Quy Sơn Tăng hay gọi là con trâu? Gọi là con trâu hay gọi là Quy Sơn Tăng, gọi thế nào mới đúng? Ngài nói như vậy, Ngài có thoát khỏi luân hồi sanh tử chưa? Đáp: Trong nhà thiền có cái đặc biệt là không cho người học đạo vướng mắc hai bên, bên thánh bên phạm. Nên các thiền sư hay nói hồi hổ, tức là nói cái này xoay qua cái kia, nói cái kia xoay qua cái nọ. Người tu thường nghĩ mình đang ở trong cõi phàm, tu cốt để thành thánh, và khi thành thánh thì sung sướng tự do, không bao giờ bước chân vào cõi phàm nữa, vì cõi phàm quá xấu xa nhơ nhớp. Nhưng với con mắt của thiền sư thì thấy thánh phàm không có thực thể, vì còn mê nên thấy có thánh và phàm khác nhau. Khi ngộ rồi thì thấy thánh phàm chỉ là giả danh giả tướng thôi. Vì vậy mà các thiền sư sau khi đốn ngộ, các ngài đi vào đời để độ chúng sanh. Chúng ta thường có quan niệm tu là để giải thoát ra khỏi lục đạo luân hồi. Trong lục đạo có những đường xấu như ngã quỷ súc sanh, giải thoát là ra khỏi, không trở lại những đường xấu đó. Tu như thế là tiêu cực, yểm thế. Các thiền sư thì không có thái độ như thế. Các ngài tu tới chỗ tâm thể nhất như rồi đi vào lục đạo để giáo hóa làm lợi ích chúng sanh, không ngồi yên để hưởng an lạc. Thế nên một thứ mười trong mười một chân trâu là một thõng tay vào chợ. Thiền sư mở cửa am, mặc áo hở ngực hở bụng, tay cầm cá chép tay xách bầu rượu, đi chân trần vào làng vào chợ, hòa mình để giáo hóa người. Nghĩa là đến chỗ cứu kính thì phải quay lại cảnh phàm tục để giáo hóa chúng sanh, chứ không an trụ trong chỗ cứu kính. Vì vậy nên Ngài Quy Sơn nói Ngài làm con trâu, đó là người đạt đạo chân thật, đi vào đời làm lợi ích cho đời. Còn người tu sơ sơ nhút nhát, chỉ mong tới chỗ thanh tịnh để an trú trong đó, vì tâm vĩ ngã hãy còn. Còn ngã là còn ích kỷ, không dám nhập thế, vì nhập thế thì phải độ chúng sanh nhọc nhằn. Thế nên người đạt đạo viên mãn ra vào trong tam giới không ngại không nhiễm, tùy căn cơ chúng sanh mà ứng hiện để hóa độ. Hỏi: Thưa Thầy, tu là phải độ chúng sanh. Chúng sanh thì có nhiều căn cơ, nhiều hạng. Vậy phải độ chúng sanh nào trước? Đáp: chúng sanh có hai loại, chúng sanh trong và chúng sanh ngoài. Khi mới tu, tâm hành giả còn loạn tưởng điên đạo, thì nên độ chúng sanh nơi tâm, chúng sanh trong. Khi chúng sanh trong độ hết rồi thì phát nguyện độ chúng sanh ngoài. Không phải độ chúng sanh trong xong rồi an trụ mãi trong yên lặng là xong việc. Vậy người phát tâm tu Bồ Đề lúc nào cũng nhớ chúng sanh trong nhiều hơn phải độ cho xong. Khi độ hết chúng sanh trong thì lăn xả vào thế tục để độ chúng sanh ở ngoài. Cả hai chúng sanh đều phải độ, nhưng chúng sanh trong cần phải độ trước. Vì nếu người tu còn tham sân si mà dạy người đời đừng tham sân si thì họ không nghe, không làm theo, không độ họ được. Vì vậy phải độ chúng sanh trong trước. Độ chúng sanh trong là tu khiến cho vọng tưởng tham sân si nơi mình hết sanh, đó là tự giác. Rồi giảng giải hướng dẫn cho người đời tu xa lìa tham sân si là giác tha. Người tu nào cũng phải thực hành hai điều này. Nếu không tự giác trước mà nói giác tha là nói suông, nói rộng. Vì chưa giác ngộ làm sao hướng dẫn người giác ngộ được. Cũng như người dốt mà nói tôi dạy học, dạy học mà anh dốt thì dạy ai? Đó chỉ là lời nói suông, nói rộng không thật. Hỏi: thưa thầy, tại sao nói sáu căn là lục thân mà cũng nói sáu căn là lục tặc? Đáp: nói sáu căn là lục thông, khi mắt thấy sắc, chẳng hạn thấy một cái hoa, thấy chỉ thấy không khởi tâm phân biệt đẹp xấu, không khen chê, đó là nhãn thông. Nếu mắt thấy hoa liền khen hoa đẹp, trầm trồ khen ngợi muốn ngắm nhìn hoài, hoặc muốn hái về nhà chưng, đó là nhãn tặc. Tại nghe tiếng chửi chỉ biết mình đang nghe chửi, không khởi tâm phân biệt nhân ngã buồn giận, đó là nhĩ thông. Nếu tai nghe tiếng chửi khởi phân biệt tiếng này nặng, tổn thương danh dự của mình, làm mình ô nhục sân si nổi lên, đó là nhĩ tặc. Tóm lại, sáu căn tiếp xúc với sáu trần không dính mắt, không nhiễm ô, đó là lục thông. Ngược lại, sáu căn tiếp xúc với sáu trần khởi tâm phân biệt tốt xấu, sanh ưa chán, tham sân giấy khởi, đó là lục tặc. Chính nó là thông mà chính nó cũng là tặc. Hỏi: thưa thầy, kiến tánh và ngộ đạo có khác nhau không? Đáp: kiến tánh hay ngộ đạo nói tuy khác nhưng ý nghĩa không khác. Kiến tánh là nhận ra thể tánh chân thật của chính mình, còn ngộ đạo thì cũng nhận được cái chân thật của mình. Ngộ đạo thì có giải ngộ, đại ngộ, triệt ngộ, chứng ngộ. Tùy sức huân tu sâu cạn mà ngộ cạn hay sâu, kiến tánh cũng na ná như vậy. Có người nhận ra cái chân thật của mình rõ ràng, có người thấy chừng phân nửa, có người chỉ thấy mờ mờ. Hỏi: thưa thầy, trong vũ trụ có nhiều hành tinh, trong kinh nói nhất thiết do tâm tạo, có phải do tâm tạo ra hành tinh và muôn loài muôn vật trong vũ trụ này không? Đáp: giáo lý nhà Phật nói tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức, nghĩa là tất cả pháp do thức phân biệt mà ra, mọi sự trong tam giới do tâm mà có. Quý vị nhớ đừng hiểu lầm vạn pháp duy thức là thức làm ra cây cột, làm ra cái nhà. Thức có biến thành cây cột thành cái nhà được không? Nói vạn pháp duy thức là nói muôn vật trong thế gian này tuy có hình tượng, nhưng nếu không có thức phân biệt loại giống và đặt tên thì không có núi, sông, biển, rừng, thành thị, cái nhà, đường, phố. Có trăm ngàn giống loại, trăm ngàn thứ tên là do thức phân biệt đặt ra, nên nói vạn pháp duy thức. Còn tam giới duy tâm không phải là tâm biến ra quả đất hay thế giới này. Nếu do tâm biến ra quả đất này thì khi người chết quả đất cũng hoại luôn sao? Đây nói tam giới duy tâm là tâm khởi nghiệp thiện hay nghiệp ác, tùy theo nghiệp mà đi vào thế giới lành hay thế giới dữ. chứ không phải tâm biến ra bụi đất tạo ra thế giới mình ở. Hỏi: Thưa Thầy, chúng sanh do phân biệt nên nhìn cái gì cũng thấy đẹp xấu hay dở. Trong thiền sử có câu chuyện thiền sư Quế Sâm, Trường Khánh và Bảo Phước cùng thấy hoa mẫu đơn. Bảo Phước nói: Một đóa hoa mẫu đơn đẹp. Trường Khánh bảo: Chớ để con mắt sanh hoa. Quế Sâm bảo: Đáng tiếc một đóa hoa. Thưa Thầy, cái thấy của chúng sanh do phân biệt mà có đẹp xấu, còn cái thấy của ba vị thiền sư thế nào mà nói khác nhau như vậy? Đáp: Chỗ này bảo các nghĩa làm sao nổi. Tuy nhiên tôi cũng tạm mượn ngôn ngữ để cho quý vị thấy chỗ sai biệt của người nói. Bảo Phước nói: Một đóa hoa mẫu đơn đẹp, đó là giai đoạn một còn thấy hoa đẹp. Trường Khánh nói: Chớ để con mắt sanh hoa. Đây là đoạn hai. Trường Khánh răn nhắc Bảo Phước: Chớ để con mắt dính hoa. Quế Sâm nói: Đáng tiếc một đóa hoa. Ngài trích Bảo Phước và Trường Khánh làm cho đóa hoa bệnh. Hoa là hoa mà kẻ thì khen hoa đẹp, người thì nói đừng dính. Đóa hoa không bệnh mà hai vị làm cho hoa bệnh. Hỏi: Thưa Thầy, câu nghiệp phi nghiệp, chân phi chân, Phật phi Phật nghĩa như thế nào? Đáp: Thông thường khi thấy hay nói điều gì chúng ta có thói quen là khẳng định. Ví dụ như nói về nghiệp thì khẳng định là nghiệp không thể chuyển. Nghiệp đã tạo rồi thì phải chịu. Thế nên tu nếu gặp chướng duyên thử thách thì thối tâm, cho rằng nghiệp của mình như thế không tránh khỏi. Đó là khẳng định nghiệp cố định không thể chuyển. Để đối trị bệnh chấp cố định đó, Phật nói nghiệp phi nghiệp. Nghiệp phi nghiệp nghĩa là sao? Trong kinh thường dạy, do nghiệp dẫn mà chúng sanh luân hồi trong lục đạo. Vậy nghiệp từ đâu mà có? Nghiệp được phát xuất từ thân, khẩu, ý, gọi là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân làm lành hoặc làm ác, miệng nói hiền hoặc nói dữ, ý nói tốt hoặc nghĩ xấu. Tuy chia ra ba nghiệp nhưng chủ là ý. Song ý có thật không? Thiền sư Khoe Phong có nói rằng: Thể không mà thành sự. Thể của ý nghiệp là không, nhưng nếu tạo tác thì thành sự. Ví dụ quý vị đang sống bình thường vui vẻ, bỗng dưng có người đến xúc phạm quý vị, lúc đó ý quý vị nổi giận, tiếp theo là miệng nói bậy, thân làm bậy tạo thành nghiệp bất thiện. Bây giờ nếu quý vị vừa nổi giận, liền biết mình giận, nhìn kỹ cơn giận xem nó từ đâu mà ra. Khi nhìn nó thì nó lặng mất. Lúc cơn giận lặng, quý vị có biết nó trốn ở đâu không? Nó không có chỗ nơi. Khi cơn giận dấy lên, không biết từ đâu khởi, và khi lặng xuống cũng không biết về chỗ nào. Vậy cơn giận có thật không? Không. Thế nên nói thể nó là không. Nếu cơn giận nổi lên, miệng chửi, tay đánh gây khổ cho người thì thành sự. Nghiệp có là do ý, mà ý đã không thật thì nghiệp có thật không? Nghiệp không thật nên nói nghiệp mà phi nghiệp. Như vậy khẳng định nghiệp không thể chuyển là sai lầm. Tại sao? Vì nó không thật nên có thể chuyển. Để phá chấp nghiệp cố định nên trong kinh nói nghiệp phi nghiệp. Chân phi chân, thông thường chúng ta nhìn sự vật với cái thấy hai bên, đây là vọng, kia là chân, đây là giả, kia là thật. Khi thấy giả thấy thật, thấy vọng thấy chân, chúng ta cũng cho là cố định. Giả cố định, thật cố định, vọng cố định, chân cố định. Nhưng với người đạt đạo thì không thấy như vậy. Cái chân không tự có, nhờ cái giả nên đối đãi lập ra cái chân. Do có ác nên đối đãi lập ra cái thiện. Ngược với vọng thì gọi là chân. Nếu không có vọng thì đâu có nói chân. Vậy chân là giả danh, đối với vọng lập ra, nó không có thật. Không thật nhưng lúc mê thấy có vọng và chân. Để phá chấp chân là thật nên nói chân phi chân. Phật phi Phật cũng vậy. Phật là giác, giác là đối với mê, bởi có chúng sanh mê nên nói Phật giác. Nếu hết chúng sanh rồi thì danh từ Phật không còn nữa. Nếu tất cả chúng sanh đều giác hết thì có còn nói Phật và chúng sanh nữa không? Lúc đó không còn nói Phật, vì ai cũng như ai, song người giác ngộ vẫn có. Phật là danh từ đối đãi giả lập không thật, vì vậy mà nói Phật phi Phật. Nghĩa phi Phật là như vậy, chứ không phải không có Phật. Còn có chúng sanh thì danh từ Phật còn, hết chúng sanh thì danh từ Phật cũng bỏ. Hỏi: Thưa Thầy, trong sử ghi Đức Phật lúc ra đời trong vườn Lâm Tỳ Ni dưới gốc cây Vô U, khi thành đạo thì ở trong rừng U Lâu Tần Loa dưới gốc cây Bồ Đề. Sau khi thành đạo, nói pháp lần đầu cũng nói ở trong vườn dưới cội cây, về già viên tịch cũng ở trong rừng dưới gốc cây Sa La. Trong khi vua chúa cúng dường nhiều tinh xá khang trang, sao Phật không ở trong nhà mà cứ ở trong rừng ngoài trời? Thưa Thầy, có phải Phật thị hiện như vậy để làm gương cho hậu thế không? Đáp: Phật đản sinh thành đạo nói pháp và niết bàn đều ở ngoài trời dưới cội cây. Như ý đạo hữu là Phật để lại cái gương sáng cho đời. Đây tôi nói rõ hơn một chút. Ngài ra đời trong vườn Lâm Tỳ Ni dưới gốc cây Vô U thì chưa có ngũ ý vị do mẹ sinh ra. Khi Ngài thành đạo dưới cõi Bồ Đề thuyết pháp lần đầu ở vườn Lộc Uyển và Niết Bàn dưới hai cây Xá La thì có thể Ngài ngũ ý làm gương. Chúng ta gẫm lại mới thấy, nghĩa xuất gia trong đạo Phật là ra khỏi nhà. Như kinh A Hàm nói: từ bỏ gia đình sống không gia đình. Chỗ tu hành không phải là nhà của mình, học đạo không có của riêng. Người tu bây giờ lâu lâu cũng hơi kẹt có của riêng. Ở Ấn Độ thời bấy giờ có tập tục là người theo đạo Bà La Môn khi tới tuổi già là xuất gia sống đời khất sĩ du phương, cứ đi chỗ này chỗ kia thọ sự cúng dường, chứ không có chỗ ở riêng. Vì vậy khi Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia, Ngài cũng thực hành theo hạnh đó, đi nơi này, nơi kia. Mặc dù có người xây tinh xá cúng dường, Ngài chỉ an cư 3 tháng hà chứ không ở lâu. Đức Phật làm như vậy rất hợp với thời đó, vì Ngài mới thành đạo, cả nước Ấn Độ chưa ai biết, nên Ngài phải đi du phương giáo hóa rộng rãi cho mọi người được lợi ích. Nếu Ngài ở một chỗ thì sự giáo hóa giới hạn, không rộng rãi. Ngày nay hoàn cảnh xã hội chúng ta có khác. Tất cả người tu đều có chùa. Người tu ở chùa có 2 trường hợp: một là đúng, 2 là sai. Nếu người tu ở chùa mà thấy chùa là tư hữu của mình là sai. Nếu thấy chùa là chỗ cư ngụ chung của toàn thể người tu, mình là một phần tử cư trú để tu hành, mai kia nó trở thành của ai cũng được, không phải là của riêng mình thì không có lỗi. Như vậy, tuy ở chùa mà tâm không kẹt nơi cái chùa, song hiện nay đa số người tu đều bị kẹt thấy cái chùa là của riêng mình, ai động tới là không dung thứ. Tóm lại, theo ý của đạo hữu thì Phật giáng sanh thành đạo thuyết pháp niết bàn đều ở dưới gốc cây ngoài trời là ngụ ý muốn giáo hóa, nhắc nhở cho đồ để phải sống đời sống không có tư hữu, phải du phương truyền đạo. Đó là gương tốt sẵn có, nhưng không phải cố định là ai tu chân chánh đều phải giống như Ngài, không được khác. Sự tu hành và truyền bá của người tu hiện tại còn tùy thuộc hoàn cảnh tập tục xã hội. Ở vùng này vị tu sĩ này có bổn phận giảng dạy, ở vùng khác vị tu sĩ khác có bổn phận giảng dạy. Ở đâu cũng có người giảng dạy Phật pháp. Hơn nữa, sự đi lại giảng dạy bất hợp pháp là không được, nên ở đâu làm việc ở đó mới thoạt nhìn thấy như có chỗ riêng. Nhưng nếu người tu không chấp chỗ mình ở là của mình thì tốt, còn thấy riêng của mình thì không tốt. Chúng ta vẫn theo gương của Phật và theo tinh thần hơn là theo hành động của Ngài thuở trước. Hỏi: Thưa Thầy, trong sách có ghi thà chấp có bằng núi Tu Di, không nên chấp bằng hạt cải. Câu này ý nghĩa như thế nào? Đáp: trước khi giải thích câu này, chúng ta nên hiểu thế nào là chấp có, thế nào là chấp không. Nếu chưa hiểu chấp có chấp không, dù có giải thích cũng không hiểu được ý nghĩa. Chấp có là tin có thiên đường, có địa ngục, có phước, có tội, có thiện, có ác. Chấp có một cách tuyệt đối. Vì chấp có tội nên sợ tội, chấp có phước nên ham làm phước. Do chấp có địa ngục nên sợ địa ngục, không làm ác. Chấp có thiên đường nên muốn sanh lên thiên đường, lo làm lành. Tuy chấp có là dở mà ít tai nạn, ít khổ đau. Còn chấp không là không tin có thiên đường, không tin có địa ngục, không phước, không tội, không thiện, không ác. Chấp cái gì cũng không hết, nên cứ làm ác, cứ tạo tội, không biết hướng thượng để làm lành hưởng phước. Mặc tình muốn làm gì thì làm, nguy hiểm không thể lường. Thế nên nói, không nên chấp không bằng hạt cải. Chấp không chút xíu cũng tai họa. Vì chấp có nên sợ tội không làm ác, ham phước nên siêng làm lành. Vì chấp không nên tha hồ làm ác tạo tội, rơi vào địa ngục như tên bắn. Thà chấp có mà không xuống địa ngục. Do đó mới có câu: thà chấp có như núi Tu Di, không nên chấp không bằng hạt cải. Câu chuyện sau đây có liên hệ đến chấp có và chấp không. Một thiền khách đến hỏi thiền sư Trí Tạng: thưa hòa thượng, có thiên đường không? Có. Có địa ngục không? Có. Có tội không? Có. Có phước không? Có. Hỏi cái gì thiền sư cũng trả lời có. Thiền khách mới nghi hỏi lại: hòa thượng nói như vậy có lầm chăng? Ta đối đáp với ông đâu có lầm. Tại sao tôi hỏi có thiên đường không, có địa ngục không? Ngài quốc nhất trả lời không. Bây giờ hỏi hòa thượng, hòa thượng nói cái gì cũng có hết, vậy thì ai đúng? Thiền sư Trí Tạng không trả lời ai đúng hết, mà ngài hỏi: ông có vợ không? Dạ có. Hòa thượng quốc nhất có vợ không? Dạ không. Vì hòa thượng quốc nhất không có vợ nên ngài nói không. Vì ông có vợ nên tôi đáp có. Câu chuyện mới nghe qua như đùa vậy, song nó hàm xúc ý nghĩa. Hòa thượng quốc nhất không bị ái nhiễm ràng buộc, tu thấy tột được lý đạo nên hòa thượng nói không. Còn người phàm phu thê, thằng tử vượt cột trói chằng chịt, vô minh phiền não phủ che mà nói không thì tạo tội đỏ đường ác. Vì vậy nên phải nói có. Đó là ý nghĩa của câu thà chấp có bằng núi Tu Di, không nên chấp không bằng hột cải. Hỏi: thưa thầy, người thế tục và người tu hành ai cũng mưu cầu hạnh phúc, người đời tìm hạnh phúc ở bản năng thì xa vào tội lỗi. Người tu tìm hạnh phúc là phải khép mình hành khổ hạnh ở chốn rừng núi xa xăm vắng vẻ. Trong sự tìm cầu hạnh phúc dường như không ai bắt gặp được hạnh phúc. Phải chăng chỉ có bậc thánh mới có hạnh phúc chân thật, người phàm thì không có phần? Đáp: phàm hay thánh nếu khéo biết đều có hạnh phúc. Không phải chỉ thánh mới có hạnh phúc mà phàm vô phần. Sở dĩ người ta đau khổ là vì đang ở trong hạnh phúc mà không chịu hưởng, cứ kiếm tìm. Nếu chúng ta đang ngồi đây mà tâm không lo nghĩ, không sợ sệt, không buồn rầu thì có hạnh phúc không? Ngay đây là hạnh phúc. Quý vị khổ là vì đang ngồi đây mà nhớ chuyện ở nhà. Chẳng biết các con mình ở nhà có đi chơi rong không? Có kẻ xấu tới dụ dỗ lường gạt các con mình không? Tâm cứ lo lắng bồn chồn không an thì làm sao có hạnh phúc. Giả sử như trong gia đình, vợ chồng con cái quây quần bên mâm cơm, qua câu chuyện đảo bằng lời hiền lẽ phải với nhau thì hạnh phúc biết bao nhiêu. Ngược lại, lúc nói chuyện mà chồng ý này, vợ ý nọ, con ý kia không ai đồng ý với ai, mặc dù cùng nói chuyện mà ý ngấm ngầm chống đối không hòa thuận nhau. Tới gia đình họp mặt ăn uống mà ý cứ ngấm ngầm chống đối thì đâu có hạnh phúc. Nếu tất cả chúng ta buông được ý niệm riêng tư, sống với hiện tại thì lúc nào hạnh phúc cũng tràn trề. Hằng ngày, qua buổi công tác mệt nhọc, quý vị tắm rửa xong, hoặc nằm trên ghế bố hay ngồi dưới gốc cây, tâm không lo buồn, nghĩ ngợi thì lúc đó có hạnh phúc không? Hạnh phúc tràn trề. Ngược lại, nếu thân nằm đó mà tâm chạy ngược chạy xuôi, nhớ đứa con này làm buồn, nhớ người láng giềng nọ không tốt, lúc nào cũng có niệm buồn phiền bất an, nên không có hạnh phúc. Vì vậy mà đi tìm kiếm hạnh phúc, tìm không biết bao giờ mới gặp. Vì không chấp nhận sống với cái mình đang có và sống với hiện tại, bây giờ quý vị đừng đợi làm thánh để được hạnh phúc, mà ngay giờ nào sống với việc đấy thì luôn luôn hạnh phúc. Khi ăn cơm vui trong việc ăn cơm, khi làm việc thì vui trong công việc. Làm việc gì là vui với việc nấy, không để tâm nghĩ vơ, nghĩ vẩn thì an vui hạnh phúc vô cùng. Vua Lý Thái Tôn đến viếng thiền lão thiền sư, vua hỏi: Hòa thượng trụ núi này đã được bao lâu? Sư đáp: Chỉ biết ngày tháng này, ai rành xuân thu trước. Ngài hạnh phúc tràn trề, chỉ biết ngay bây giờ thôi. Chúng ta vì không sống với hiện tại nên không có hạnh phúc. Đang ngồi đây mà nuối tiếc việc quá khứ, mong cầu việc tương lai. Chẳng hạn chúng ta trồng cây cam, cứ nhìn nó mong nó có hoa có trái, thấy hoa trái rụng lòng không vui. Sống như vậy làm sao có hạnh phúc? Lúc nào chúng ta cũng muốn mọi sự việc như ý mình. Sự việc thì tùy duyên, khi đủ duyên tốt thì thành tốt, không đủ duyên tốt thì thành xấu. Chúng ta làm việc gì cứ làm hết sức, còn thành tựu thì tùy thời tiết nó thành. Vì làm việc gì chúng ta cũng mong cho thành tựu như thế này như thế kia, hoặc sống ngày nay không sống trọn vẹn với ngày nay, mong mai kia sẽ có việc lạ xảy ra, hoặc sống năm nay lại mơ ước năm tới được phát tài phát lợi. Cứ mơ ước hoài, mơ ước cho tới già gần chết thì sợ. Sống như vậy làm sao có hạnh phúc? Hết mong rồi nhớ, nhớ lại thời tráng niên trẻ trung tài ba oanh liệt, hồi tưởng quá khứ thì tiếc rẻ, cứ như thế mà bất an, không có phút giây hạnh phúc. Quý Phật tử nên tập sống ngày nay thì vui với ngày nay, bằng lòng với hiện tại, với công việc hiện có của mình. Sống như thế mới có hạnh phúc. Nếu không chấp nhận hiện tại, không bằng lòng với cái mà mình đã có, lại cứ mơ ước tương lai, hoài vọng quá khứ, thì không bao giờ có hạnh phúc, cứ khổ mãi. Trong kinh Kim Cang Phật có dạy: quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Tức là không chạy theo tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai, mà phải an nhiên trong giờ phút này, đó là hạnh phúc. Người phàm mà biết sống như vậy đâu không có hạnh phúc. Hỏi: Thưa Thầy, trong tứ hạnh có báo oán hạnh, vậy báo oán hạnh là sao? Đáp: Báo oán hạnh trong Thiếu Thất Lục Môn có giảng kỹ, đây tôi chỉ nói đại ý cho quý vị hiểu thôi. Báo oán hạnh là hạnh trả thù, chứ tổ dạy tu sao dạy trả thù. Thường thì trong kinh Phật dạy tất cả mọi oán hận người tu chúng ta phải bỏ vào, nên lấy ân để báo oán, chứ đừng lấy oán báo oán. Vậy chư tổ tu theo Phật dạy báo oán bằng cách nào? Ví dụ người có tâm ích kỷ hay lấn hiếp bạn bè, họ làm ăn chung với quý vị, khi chia lời lẽ ra chia mỗi người 50% như nhau, nhưng họ lại dành 60% chia cho quý vị 40%. Bây giờ quý vị muốn trả thù họ phải làm sao? Thấy vì họ muốn 60%, quý vị vui vẻ nhường cho họ 80%, trả thù như vậy là hết oán. Lại có người tâm hay tật đố, thấy mình có gì lợi hơn họ, họ đều đố kỵ muốn trả thù người có tâm tật đố, phải làm sao? Cái gì họ muốn mình vui vẻ cho họ thì họ hết tật đố. Người đời bị đối xử bạc ác thì họ oán thù, họ làm khổ lũy lại bằng hoặc hơn họ mới hả dạ. Ngược lại, người tu khi bị người làm khổ luyện thì mình phải làm cho họ vui, cho họ sung sướng hơn. Người làm khổ mình trả lại họ bằng cái vui. Đó là hạnh báo oán mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma đã dạy trong Thiếu Thất Lục Môn. Hỏi: Thưa Thầy, câu nói viên giác mà trọn ngày không viên giác, đó là cái bệnh của phàm phu. Xin Thầy chỉ cho cái bệnh của phàm phu mà ở đây chê. Đáp: Ví dụ, có người hễ mở miệng ra là nói các pháp là hư dối, các pháp là huyễn hóa. Nhưng khi ăn gặp món dở thì chê không ăn, ngủ giường không nệm thì không ngủ. Người sống như thế có viên giác không? Miệng lúc nào cũng nói viên giác, khi đối duyên xúc cảnh bất như ý thì sân si dễ khởi. Người như thế là miệng nói viên giác mà tâm phàm phu không chút tỉnh giác. Đó là lời chê người học đạo chỉ nói được mà không làm được. Hỏi: Thưa Thầy, Lục Tổ nói tu chỉ cốt ở kiến tánh. Có phải kiến tánh là nhận ra tánh giác chân thật có sẵn nơi mình không? Chẳng hạn như các con đọc kinh luận, biết nơi mình có chân tâm Phật tánh, có phải như vậy là kiến tánh khởi tu không? Đáp: Kiến tánh có những trường hợp như sau. Người thấy được nhân không sanh diệt cũng tạm gọi là kiến tánh, nhưng kiến tánh đó chỉ mới là kiến tánh của cá nhân. Còn người tu tới chỗ viên mãn tâm thanh tịnh, bừng sáng thấy tường tận hết, đó là kiến tánh trên quả. Kiến tánh của cá nhân tạm dụ cho người ở ngoài thấy ánh sáng từ trong nhà phát ra các cửa. Nhờ thấy ánh sáng mà biết trong nhà có đèn sáng, chứ chưa thấy ánh sáng phát ra từ ngọn đèn, chưa phải là thấy tột cùng, song cũng tạm gọi là kiến tánh. Kiến tánh đó còn yếu chưa tròn, khi vào nhà thấy rõ ngọn đèn tỏ ra ánh sáng mới là cái thấy tột cùng, là cái thấy thật. Kiến tánh của Lục Tổ là vào nhà thấy ngọn đèn tỏ ra ánh sáng. Kiến tánh của chúng ta hiện tại là thấy ánh sáng tỏ ra cửa, rồi tin có đèn, chỉ chưa thấy đèn sáng. Kiến tánh của chúng ta nếu gặp duyên không tốt thì bị lui sụp. Hỏi: Thưa Thầy, người Phật tử phát tâm tu thì nghiệp quả đến có thay đổi từ nặng sang nhẹ như lời dạy trong kinh sách, hay chỉ là lời an ủi? Chẳng hạn như nói hao tài thì không tản mạng, để trấn an Phật tử. Đáp: Câu hao tài thì không tản mạng, đa số người nói theo sự an ủi nhiều hơn, chứ lẽ thật thì không hẳn như vậy. Vì trong cuộc sống của con người, lúc hưng thịnh thì điều vui đến với chúng ta nhiều, lúc suy vi thì buồn phiền cũng đến nhiều với chúng ta. Con người ai cũng có lúc thịnh lúc suy, không ai cả cuộc đời thịnh mà cũng không ai cả cuộc đời suy. Khi có việc không vui xảy ra với mình, bạn bè tới an ủi, tai nạn nhỏ cứu tai nạn lớn là nhờ tu. Đó là phẩm nói, chứ người nào nói có rõ lẽ thật là sao? Tôi nhắc cho quý Phật tử nhớ điều này. Tất cả mọi sự việc vui buồn xảy ra trong đời mình là do nhân quả. Nhân quả quan hệ tới ba thời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Quá khứ đã qua không thấy được, vị lai thì chưa đến. Hiện tại là cái mốc rất quan trọng, là chỗ thừa kế nghiệp quá khứ, mà cũng là chỗ gây tạo quả vị lai. Vì vậy, người hiểu đạo ngay trong cuộc sống hiện tại này phải chấp nhận cái quả của quá khứ đã tạo, song chấp nhận bằng cách nào? Ví dụ chúng ta sinh ra trong gia đình ấm no sung túc, chúng ta biết đó là nghiệp lành đời trước mình đã tạo, bây giờ mình hưởng, nên khi hưởng không tự hào, không phách lối, để dành công đức về sau. Vì không phải ngẫu nhiên mà mình được giàu sang, hay ngẫu nhiên mà được sung túc. Giàu sang sung túc là do nhân tốt mà mình đã tạo từ trước không để mất. Nếu chúng ta sinh ra trong gia đình nghèo khó khổ sở, chúng ta biết do nghiệp quá khứ mình tạo không tốt, nên đời này phải nhận lãnh quả khổ. Vui mà trả quả, chứ không than trách trời đất hay oán trách ai cả. Trong lúc trả quả xấu của quá khứ, phải biết tạo nhân lành trong hiện đời để vị lai không khổ nữa. Hỏi: Nếu mình cứ nhớ lại tánh nghe tánh thấy của mình, có ai hỏi gì mình cứ trả lời tôi đang nghe, tôi đang thấy, mà không biết nghe cái gì, thấy cái gì. Như vậy thì làm sao nói chuyện sinh hoạt bình thường với cuộc sống? Đáp: vì vậy mà có câu tri kiến mà đừng lập tri. Vì ông thị giả chưa nhận ra tánh giác của mình, nên thiền sư Cảnh Thanh hỏi để đánh thức cho ông nhận ra mà nói như vậy. Còn ngài A Nan đã nhận ra tánh giác của mình rồi, nên Phật nói như vậy. Phàm thánh khác nhau là ở chỗ đó. Hỏi: trong phần lược giải kinh Viên Giác của Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo ở chương Văn Thù có đoạn: không phải phá hoại làm cho các pháp mất đi mà nói là không. Chính bản tánh của các pháp nó tự không. Cái biết các pháp không đó cũng như hư không, cái biết như hư không cũng không luôn. Nhưng không thể nói không có cái biết, phải dứt trừ hết cả có và không. Như thế mới gọi là tùy thuận tánh viên giác. Câu này ý nghĩa thế nào? Đáp: trong kinh Viên Giác có một đoạn nói thế này: tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác. Nghĩa là biết các pháp là huyễn thì lìa, lìa đó là giác. Ví dụ khi thấy người, thấy cảnh, tôi khởi quán chiếu, đây là huyễn hóa, đây là giả dối. Tôi thường quán như vậy một thời gian thì cái thấy của tôi thuần thục. Lúc bấy giờ tôi thấy người, thấy cảnh, không để tâm quán chiếu nữa, mà vẫn thấy rõ ràng là giả dối không thật. Nên ở đây nói cái biết cũng bỏ luôn. Nhưng cái biết về người, về cảnh không phải là không. Cũng như quý vị tu biết vọng không theo, khi vọng tưởng dấy khởi biết nó không thật, không theo, đó là giai đoạn còn vọng tưởng. Khi vọng tưởng lặng hết thì tâm thể thanh tịnh. Có nhiều người hỏi: khi vọng tưởng lặng hết thì cái biết làm sao? Tự nó thanh tịnh, không cần khởi quán nữa. Sở dĩ khởi biết là vì có vọng tưởng, khởi biết để dẹp nó, vọng tưởng hết rồi thì thôi. Kính thưa quý đạo hữu, xin chân thành tri ân quý đạo hữu đã trợ duyên chúng tôi trong công trình cùng chung góp sức lăn chuyển bánh xe pháp trên mạng toàn cầu. Ngưỡng mong hạnh bố thí cao tột này của quý đạo hữu là việc làm thiết thực trong đời này để báo ơn chư Phật, khiến giáo lý từ bi, hỷ xả, trí huệ, giải thoát của Đức Phật không ngừng được phổ biến, sáng chói trùm khắp muôn nơi, đem lại lợi lạc cho tất thảy chúng sanh. Đồng thời, đó cũng là công đức tự trang nghiêm Phật độ của từng mỗi người trong chúng ta ở vị lai. Nhờ nhiệt tâm trợ đạo của quý đạo hữu mà có 105 quốc gia trên thế giới vào hạ tải kinh pháp hơn 300.000 lần trong 2 năm qua, trung bình 2.500 CD mỗi ngày để phổ biến tại từng trụ xứ với phương tiện truyền thông hiện đại. Chúng tôi khuyến khích quý đạo hữu nên phổ biến kinh pháp theo dạng MP3 CD, vừa ít tốn kém và cũng không tốn nhiều thời giờ như việc sang băng. Một lần nữa, chúng tôi xin cảm niệm pháp thí của quý đạo hữu và cầu mong chư Phật gia hộ cho chúng ta tốc thắng thành tổ công đức gieo trồng nhân phước mà Đức Phật đã dạy trong kinh Vô Lượng Thọ: không nhân từ, thiếu hòa thuận, rồi hy vọng trường sanh. Có ai từ tâm giải bảo thì không chịu tin, đắng miễn khuyên lơn, vô ích với người bất thiện kia. Trong lòng họ bế tắc, ý không khai giải, tính mạng gần kết thúc, ăn năn lo sợ đâu kịp, không chịu tu thiện trước, đến khi gần chết mới hối hận, ăn năn quá muộn, làm sao mà cứu vãn cho kịp. Ở trong trời đất năm con đường rõ ràng, lành dữ báo ứng, họa phước theo nhau, mình phải gánh chịu, không một ai thay thế. Nếu ai dùng trí tuệ vô tướng trồng các gốc đức, thân tâm thanh tịnh, xa lìa phân biệt, cầu sanh về cõi tịnh, đến giác ngộ Phật tánh sẽ sanh về cõi Phật, hằng được giải thoát. Pháp ta như thế phải nói như thế này: chỗ thật hành của Như Lai phải nên làm theo, gieo trồng các hạt giống phúc thiện, cầu sinh về cõi tịnh kia. Ở đây chúng ta thấy gieo trồng các hạt giống phước thiện là cái nhân, và cầu xin tịnh độ là cái quả. Gieo nhân phước là điều kiện ắt có để cho quả vãng sinh tịnh độ được thành tựu một cách mau chóng vậy. Lại nữa, cũng trong kinh Vô Lượng Thọ, điều nguyện thứ 18 của Ngài Pháp Tạng, tức tiền thân của Phật A Di Đà có nguyện: khi tôi thành Phật, chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu tôi, phát tâm Bồ Đề, làm các công đức, phụng hành giáo pháp Ba La Mật kiên cố không thoái chuyển, lại đem căn lành hồi hướng, nguyện sanh về nước tôi, một lòng nghĩ đến tôi, ngày đêm không gián đoạn. Chúng ta thấy trước câu nguyện sanh về nước tôi là một dọc dài những thiện hạnh như là điều kiện để phát nguyện vãng sanh. Câu một lòng nghĩ đến tôi, ngày đêm không gián đoạn, là ý muốn nói đến việc chuyên tâm niệm danh hiệu Phật A Di Đà ngày đêm không ngưng dứt cho đến lúc nhất tâm bất loạn. Nhưng việc niệm này chỉ có thể thành tựu song song với quá trình làm phước dài lâu như Phật đã dạy trong đoạn trên. Điều ấy có khác chi một người muốn sang bờ kia đã được các bậc thầy chỉ dẫn cho phương cách qua bờ, cũng như trí năng và sức lực của anh ta thì gồm đủ, nhưng anh ta vẫn còn thiếu một chút phương tiện, đó là cái bè. Cái bè trong trường hợp này chính là thành quả từ cái nhân phước của anh ta đã gieo trồng ở quá khứ vậy. Lại nữa, cũng trong kinh Vô Lượng Thọ, Ngài A Nan bạch Phật: cõi thanh tịnh của Đức Phật kia đặng chưa từng có, tôi cũng muốn sanh về cõi nước đó. Đức Thế Tôn bảo rằng: ai sanh về nước Cực Lạc, người đó đã từng gần gũi các Đức Phật vô lượng, từng trồng các gốc đức. Ông muốn sanh về nước kia cần phải một lòng quy y chiêm ngưỡng. Đoạn này cho chúng ta thấy con đường vãng sinh Cực Lạc không phải là chuyện đơn giản. Phật luôn nhấn mạnh đến việc gieo trồng nhân phước như là một điều kiện tất yếu để được vãng sinh. Lời cuối trước khi nhập diệt, Đức Phật cũng không quên răn dạy các hàng đệ tử của Ngài: các người phải tự thắp đuốc mà đi. Chúng ta nên suy nghĩ, một người muốn lấy được mảnh bằng cho việc học thế gian cũng cần phải trải qua nhiều năm tháng dùi mài đến quên ăn, mất ngủ mới có thể đạt được. Huống gì công phu tu hành là việc đại sự, là chuyện vượt thoát thống khổ của trầm luân sanh tử, là việc vô cùng gian khó cho kiếp nhân sinh. Cho nên chúng ta cần phải tư duy một cách cặn kẽ, phải biết vượt thoát ngôn từ để không lầm chữ nghĩa trong kinh điển, để khỏi xa lìa tâm ý của Tổ Phật muốn dạy bảo chúng ta. Có lẽ ai trong chúng ta cũng đều biết, đời người trăm năm tuy ngắn ngủi, nhưng được làm thân người, được sinh trong đời có Phật Pháp lại là một quá trình tu tập và tích góp nhân phước dài lâu ở quá khứ. Ngày nay chúng ta được may mắn sinh ra làm người trong đời có Pháp Phật. Và kinh Phật dạy rằng: chuyên chú niệm Lục Tự Di Đà là con đường tu tắc dễ nhất, để người ngu kẻ trí, ai ai cũng có thể bừng sáng tự tánh Di Đà mà vượt thoát tử sanh. Thế nhưng người biết gieo nhân lành cũng là cái vốn quý báu sẵn có, thì bao giờ cũng gặt hái được thành tựu này dễ dàng hơn là những người có hạnh nghiệp đen đúa, ít phước đức. Đức Phật thuật rằng trong một kiếp sống trước kia, khi làm lương y, chính đại đức Katkunpala có chữa bệnh đau mắt cho một thiếu phụ nghèo. Bà hứa đến lúc khỏi bệnh, bà và con gái bà sẽ về làm công trong nhà ông lương y. Thuốc quả thật công hiệu, nhưng bà không giữ lời hứa, viễn lẽ rằng mắt bà còn tệ hơn trước. Vị lương y ác độc liền nảy sinh một ý tưởng tội lỗi để trả thù. Ông cho thiếu phụ nghèo một thứ thuốc làm mù luôn cả hai mắt. Đó là nghiệp xấu đã gieo trong quá khứ, và dù vị tỳ khưu này đã đắc quả A-la-hán, ông cũng bị mù mắt, cũng không thoát được nghiệp dữ mà mình đã đeo mang. Qua câu chuyện này cho chúng ta thấy, ai cũng có nghiệp phải trả, dù rằng một vị đã đắc quả A-la-hán. Hơn thế nữa, chỉ cần vô tình làm chết sinh vật mà còn bị nghiệp báo đeo đẳng. Huống là chúng ta còn chưa ăn chay từ trong bụng mẹ, còn chưa từ bỏ việc giết con sâu, con muỗi cắn đốt chúng ta. Và chúng ta cũng biết chuyện để nhất thần thông như Ngài Mục Kiền Liên cũng phải chết thảm để trả nghiệp của mình. Thế thì phàm nhân như chúng ta làm gì có thể thoát khỏi nghiệp? Luật nhân quả không bao giờ sai chạy, và nó đã có trước khi Phật đến thế gian này. Phật thể hiện với mục đích chúng ta đi đúng với luật nhân quả, chứ không phải đến để thay đổi hay xóa bỏ luật nhân quả. Và Ngài đã nhắc nhở chúng ta điều này ở trong trời đất năm con đường rõ ràng: lành dữ báo ứng, họa phước theo nhau, mình phải gánh chịu, không một ai thay thế. Thế nên chúng ta chỉ có thể chuyển nghiệp mình qua những thiện hạnh được vun trồng và đang được từng ngày từng giờ bổ sung thêm trong cuộc sống. Đức Phật là bậc toàn giác nhưng không phải là bậc toàn năng. Ngài không thể cứu tất cả mọi người, chúng ta phải tự thắp đuốc mà đi. Đức Phật không để lại một phép lạ nào để chúng ta dựa vào đó mà cầu xin phan bái. Cầu xin nếu có thành tựu cũng chỉ là thành quả từ cái nhân phước đã được gieo trồng. Đức Phật không phải là một đấng có quyền ban phước hay giáng họa cho ai, mà Ngài chỉ là một vị đạo sư giúp chúng ta đi đúng chánh pháp qua bản đồ giáo lý mà Ngài khám phá và thật chứng. Những người con Phật chúng ta phải thật sáng suốt để từng bước đi theo bản đồ này mà không dính mắc vào con đường mê tín, đắm trước vào những nguyên nhân quả, xa lìa tâm ý của chư Phật. Hành trì theo pháp môn niệm Phật để giải thoát là một điều rất tốt, nếu chúng ta hiểu được rằng đó cũng chỉ là một trong hàng vạn pháp phương tiện mà Đức Phật đã phát minh, giúp chúng ta thúc liễm thân tâm, khiến vọng niệm trong tâm không khởi lên được. Bên cạnh đó, hàng ngày thân làm tất cả các hạnh lành để những hạt giống thiện pháp tăng trưởng, tâm từ ngày càng lớn mạnh, sống một đời phụng hiến cho tha nhân. Nếu chúng ta nghĩ rằng chỉ cần niệm Phật mà không cần biết phải làm mọi hạnh lành, tránh mọi nghiệp dữ mà có thể cứu cánh giải thoát sinh tử luân hồi, là chúng ta hiểu lầm ý kinh. Đức Phật đã báo động cho chúng ta bằng lời dạy sau đây trong kinh Vô Lượng Thọ: ai sinh về nước Cực Lạc, người đó đã từng gần gũi các đức Phật vô lượng, từng trồng các gốc đức. Ông muốn sanh về nước kia cần phải một lòng quy y chiêm ngưỡng. Chúng ta đừng bao giờ tưởng rằng vãng sanh Cực Lạc là việc dễ dàng, để rồi chúng ta có thể giải đãi việc tu hành. Đợi tới 65 hay 70 tuổi mới bắt đầu niệm Phật như mua vé về Cực Lạc vậy. Xin đừng tưởng như vậy. Trong kinh dạy rằng niệm độc tử hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, cho tới khi nhất tâm bất loạn, thì kẻ ấy đến lúc mệnh chung, tâm không điên đảo, tức liền vãng sinh vào cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Thế nhưng phải biết làm thế nào để niệm tới chỗ nhất tâm bất loạn, tâm không điên đảo, cũng có nghĩa là quét sạch tứ tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, là tự lột xác để trở về với chân tâm. Phật tâm thanh tịnh sáng suốt cũng là tự tánh Di Đà bừng tỏ, thì đó do hạnh lành và phước đức không thể nghĩ bàn của người ấy đã đem lại thành tựu công đức không thể nghĩ bàn kia. Theo ý kinh, chư tổ diễn giảng vắn tắt: muốn sanh về cõi Cực Lạc kia, hành giả phải có ba điều kiện tất yếu, đó là tín, hạnh, nguyện. Tín là tin chắc, là không gì lay chuyển nổi niềm tin rằng có cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Hạnh là làm tất cả mọi thiện nghiệp, lìa tất cả bất thiện nghiệp trong suốt quãng đường niệm lục tự cho đến khi đạt đến chỗ nhất tâm bất loạn. Nguyện là nhất tâm mong cầu vãng sanh Cực Lạc. Chỉ phải hiểu như thế, tin như thế, làm được như thế, thì ý nguyện cầu vãng sanh mới có thể thành tựu. Đó là chân lý ngàn đời, không thể sai khác. Phật dạy rất rõ ràng: pháp ta như thế phải nói như thế này, chỗ thực hành của Như Lai phải nên làm theo, gieo trồng các hạt giống phúc thiện, cầu xin về cõi tịnh kia. Trong đoạn kinh này, Phật không dạy chúng ta chỉ niệm Phật xuống, mà ân cần nhắc nhở chúng ta phải biết làm mọi hạnh lành, cũng là tích góp phước đức vậy. Kể cả lời Phật dạy của Ngài Pháp Tạng, tiền thân của Phật A Di Đà, cũng nhấn mạnh đến việc làm phước như phát tâm Bồ Đề, làm các công đức, phụng hành giáo pháp ba la mật kiên cố không thoái chuyển, đã đem căn lành hồi hướng. Thế nên hạnh đây không có nghĩa là chỉ niệm Phật suông. Niệm là gì? Niệm là ghi nhớ, kết buộc những lời Phật dạy vào tâm và thân chân chánh thực hành những lời dạy này. Chứ Phật không hề dạy chúng ta ngày đêm chỉ đọc danh hiệu Phật A Di Đà mà quên đi việc thực hành các hạnh lành, cũng là tự lợi và lợi tha. Thật rõ ràng, qua những trích đoạn trên đây cho chúng ta thấy công năng của thiện nghiệp phước đức quan trọng là dường nào. Qua lời dạy của Ngài Pháp Tạng và lời dạy của Đức Phật đã nhiều lần khuyên nhắc chúng ta phải làm phước như là điều kiện để về nước Cực Lạc. Trong lục độ ba la mật cũng bắt đầu bằng pháp bố thí, và trong kinh Kim Cang Phật cũng vậy. Chúng ta chỉ có thể đạt được trí huệ giải thoát khi đã kinh qua quá trình bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiền định, mà năm cửa ải này đều dung chứa hạnh lành từ thiện nghiệp. Nhân đây, chúng tôi cũng xin thông báo với quý đạo hữu, chúng tôi có phát thanh bộ kinh Đại Bát Niết Bàn do Pháp Sư Từ Thông giảng trên mạng toàn cầu. Chúng tôi hy vọng qua bộ kinh này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đúng như thật về những lời Phật dạy. Đấy là điều chúng ta cần phải tư duy để không bị những lý giải lệch lạc, mê tín dị đoan làm cản trở hành trình tiến tu, và cũng tránh tinh thần giải đãi trong việc làm phước khi chúng ta may mắn hơn những chúng sanh khác là được làm thân người. Chúng ta cũng chớ nên vội cho rằng các phước này là phước đức hữu lậu, phước thế gian, rằng lên cõi trời hết phước rồi cũng bị rớt xuống làm các loại thân chúng sanh. Nghĩ như thế là si mê ngã mạn, vì một người tu Phật mà trước mắt công đức trắng tay, chưa tự vun đắp cho mình một tòa phước đức hữu lậu, thì làm sao trong tương lai có thể thành tựu được phước vô lậu của chư Phật? Thế nhưng người chưa học qua bậc tiểu học mà đòi sẽ có trí tuệ như một tiến sĩ thì đó là điều không tưởng, bởi Phật Pháp thì không lìa thế gian Pháp mà. Chỉ khi nào chúng ta làm được mọi hạnh lành mà tự thấy như không một hạnh lành nào mà mình đã làm, thì chỉ sát na ngoảnh đầu nhìn lại, không đâu không phải là cõi thanh tịnh của chư Phật, mà trong ấy chúng ta đang là, cũng là tự như như đối với vạn pháp, tức là giải thoát phiền não tử sanh, là bồ đề, là niết bàn trước mắt vậy. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát. Mọi thắc mắc xin liên lạc về Lotus Production, điện thoại số 405-745-3437. Thành thật cảm ơn quý vị.